Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 147, niềm vui ngoài ý muốn. Vừa rồi Ninh Phỉ Nhi trên xe người kia là ai? Bảo tiêu, sát thủ, giặc cướp. Tần Dương một bên lái xe, một bên âm thầm suy tư chỗ có khả năng tính. Tuy nói hắn đối với tên ngu ngốc kia Ninh Phỉ Nhi không một chút nào cảm mạo, nhưng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem nàng rơi vào nguy hiểm bên trong. Dứt bỏ đối phương đại minh tinh thân phận không nói, tốt xấu cái kia nữ nhân cũng là nguyên lão tướng quân tôn nữ. Rất nhanh, Tần Dương liền đuổi kịp Ninh Phỉ Nhi chiếc kia Porsche. Đối phương xe mở cũng không nhanh. Tần Dương thoáng nói một chút chân khí, ngưng ở mắt mục đích bên trong. Trong nháy mắt, hắn thị lực so trước đó rõ ràng chừng gấp đôi, mà Tần Dương cũng rõ ràng theo đối phương sau xe pha lê bên trong nhìn thấy. Chỗ ngồi phía sau thật ngồi một cái tóc dài nữ nhân. Thân hình có chút mảnh mai, mái tóc màu đen xóa trên bờ vai, cứ như vậy thẳng tắp ngồi, giống như một tôn pho tượng. Ninh Phỉ Nhi chẳng lẽ không có phát hiện nàng trên xe có ai không? Tần Dương thầm mắng một tiếng, cầm ra tay cơ dự định hướng Hạ Lan hỏi thăm Ninh Phỉ Nhi số điện thoại. Mà đúng lúc này, ngồi tại chỗ ngồi phía sau cái kia tóc dài nữ nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu trông lại. Thảo, nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt, Tần Dương kém chút đạp xuống phanh lại. Một cỗ thấu triệt hàn ý theo hắn xương cột sống cấp bách vọt mà lên. Trong xe nhiệt độ cũng tựa hồ miễn cưỡng hàng rất nhiều. Giời ạ, sẽ không thật sự là quỷ đi, bởi vì đối phương vậy mà không có mặt. Nói cho đúng là không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, không có lỗ tai, thật giống như một mảnh trống không. Khuôn mặt trên da cái gì đều không có. Đầu năm nay liền quỷ đều không biết xấu hổ sao? Tuy nhiên bị giật mình, nhưng Tần Dương mới không tin đối phương là cái gì quỷ hồn. Dưới chân dầu môn dẫm đến cùng, xe như mũi tên đồng dạng, mạnh mẽ truy đi lên. Mắt thấy hai xe khoảng cách muốn rút ngắn, Ninh Phỉ Nhi Porsche bỗng nhiên lừa gạt hướng vùng ngoại ô phương hướng trong một rừng cây. Lần này Tần Dương hoàn toàn xác định Ninh Phỉ Nhi bị người bắt cóc. Cái này nữ nhân thật sự là ngu quá mức, gia môn cũng không biết mang cái bảo tiêu. Tần Dương tối chửi một câu, đuổi sát mà lên. Hắn cũng không biết lần này Ninh Phỉ Nhi tham gia yến hội là trực tiếp từ bệnh viện bên kia chạy tới. Vốn dự định nói xong hợp đồng liền yên lặng rời đi, cho nên liền thiếp thân trợ lý đều không mang, chớ nói chi là bảo tiêu. Qua một hồi, Tần Dương liền phát hiện Ninh Phỉ Nhi xe đứng ở một chỗ rộng rãi chỗ. Xe cũng không tắt máy. Tần Dương dừng xe ở cách đối phương chừng 30 mét khoảng cách địa phương. Sau đó xuống xe, lúc này bóng đêm mông không sai. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Chính là chim hót trùng tiếng kêu cũng không có. Dày đặc hơi lạnh phân bao vây lấy xung quanh rừng cây. Dường như phim kinh dị bên trong thường xuyên nhìn thấy quỷ quái ẩn hiện trang cảnh. Tần Dương kéo căng thần kinh, chậm rãi hướng phía đối phương xe đi đến. Dưới chân lá cây phát ra rất nhỏ giòn vang, vô cùng rõ ràng. Dần dần, Ninh Phỉ Nhi thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trước đó ngồi tại chỗ ngồi phía sau cái kia tóc dài vô diện nữ nhân, giờ phút này lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trắng bệch khô cạn, trong tay cầm một thanh kiểu cũ thế đầu đao. Lưỡi đao đặt ở Ninh Phỉ Nhi trắng noãn thon dài trên cổ. Trong xe dưới ánh đèn, một tia chói mắt máu tươi theo lưỡi đao chậm rãi rơi xuống. Ninh Phỉ Nhi thân thể mềm mại tốc tốc phát run, rung động lòng người, gương mặt hoàn toàn mất đi màu máu. Bởi vì sợ hãi, thậm chí có thể nghe được nàng răng run lên âm thanh. Khi nhìn đến Tần Dương một khắc này, nàng đôi mắt đẹp tách ra vô hạn ánh sáng, tràn ngập khẩn cầu cùng hy vọng. Nguyên lai ngươi mang theo mặt nạ a hát, dọa lão tử nhảy một cái. Tần Dương nhìn xem cái kia vô diện tóc dài nữ, gặp đối phương trên mặt chỉ là mang theo một tầng da trắng mặt nạ. Cười lạnh nói, 10 giây bên trong rời đi, nếu không, chết. Thanh âm đối phương rất khàn khàn, giống như đánh bóng phá giấy. Nhưng mà Tần Dương nghe được thanh âm này sau lại sửng sốt. Lập tức cả giận nói, dựa vào, người mụ nó là cái nam A-Hát, để tóc dài như vậy, cả cùng nữ quỷ giống như. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, người kia cũng không để ý tới Tần Dương giận mắng trào phúng. Chỉ là nhớ kỹ đếm ngược, Ninh Phỉ Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tuy nhiên nàng rất cảm kích Tần Dương có thể chạy tới. Nhưng là cái này khủng bố người không mặt thực lực có vẻ như rất mạnh mẽ. Tần Dương tuyệt không phải là đối thủ của hắn. 7, 6, chấm ngoặc kép, theo người không mặt thanh âm khàn khàn dưới đếm ngược. Không khí chung quanh không tên nổi lên nồng đậm sát cơ. Lúc này Tần Dương cũng tiến thối lưỡng nan. Người không mặt này thực lực rất cao. Tuy nhiên hắn tự tin có thể đánh bại đối phương, nhưng giờ phút này Ninh Phỉ Nhi lại tại đối phương trong tay. Nếu có một cái sơ sẩy, Ninh Phỉ Nhi vô cùng có khả năng hương tiêu ngọc vẫn. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống tinh linh tiểu manh âm thanh. Chủ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường đến trên người đối phương mang theo linh thạch. Nếu có thể thu hoạch, có thể rèn đúc thẻ thăng cấp, dùng đến đề thăng chủ nhân thực lực. Linh thạch, Tần Dương sững sờ, cái gì là linh thạch? Linh thạch là từ nồng đậm thiên địa linh khí chỗ hội tụ, tại mặt đất nào đó một nơi đi qua tuế nguyệt lắng đọng. Từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái cố định hình thành linh khí tinh hoa. Cổ đại hoặc là hiện đại ẩn thế người tu hành bọn họ đều dùng linh thạch đến tăng thực lực lên. Tiểu manh nói ra, nghe hình như là cái thứ tốt a hát. Tần Dương chép miệng a một chút bờ môi, không có nghĩ đến lần này vô ý bên trong cứu Ninh Phỉ Nhi lại có này thu hoạch. Vèo, ngay tại hắn suy tư sau khi, một cái nhỏ bé cao tốc xoay tròn vận động bên trong cương châm đột nhiên theo cửa sổ xe bên trong bắn ra. Ngân châm rất nhỏ, cơ hồ như một cái sợi bạc, mang theo thấu xương sát cơ, trong chốc lát liền bắn về phía Tần Dương chỗ mi tâm. Nhìn như tránh cũng không thể tránh. Kẹt, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Dương lợi dụng cửu dương thần công bên trong xúc cốt chi thuật. Miễn cưỡng đem cổ co lại xuống dưới. Cương châm xoa ra đầu lướt qua. A, người không mặt kia phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Trong tay thế đầu đao vừa thu lại, theo cửa sổ xe bên trong lướt đi, hướng phía Tần Dương đánh tới, thân hình như quỷ mị. Ngu ngốc, người không nên buông ra con tin. Nhìn thấy đối phương vậy mà theo trong xe đi ra, Tần Dương khóe môi câu lên một tia cười lạnh, mũi chân hắn nhón lấy, cả thân thể như là compa đồng dạng chuyển một cái nửa vòng. Chẳng những tránh đi đối phương thế công, càng là vây quanh đối phương sau lưng, một quyền đâm ra, quyền như đạn pháo. Ba, không có dự liệu được quyền nhục chi âm thanh, ngược lại Tần Dương nắm đấm giống như là đánh vào một mảnh trên giấy. Sau đó lại bị một đoàn bông bao vây, Tần Dương định nhãn xem xét, phát hiện mình đánh là một bộ y phục. Không tốt, Tần Dương sững sờ, trong lòng đột nhiên bay lên một trận nguy cơ. Xoay người, đã thấy người không mặt kia không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Sắc bén thế đầu đao hướng phía hắn yết hầu đâm tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.